Trầm Luân cưỡng đoạt tiểu bảo bối. Chương 1, góc truyện audio.com. Tôi là Hứa Ninh, con gái duy nhất của Hứa gia. Tôi không có anh trai, hiện tại anh là chồng em. Mọi danh nghĩa khác đều không màng. Hắn nhìn cô thâm trầm, Thẩm Hoàng Thần. Chúng ta liền ly hôn, được thôi. Không cần chia tài sản. Tất cả là của em. Kể cả anh, người như anh. Tặng không lấy, vứt không nhặt Hứa Ninh. Học kỳ này có van xin cũng đừng mong qua khỏi, hắn trừng mắt nhìn cô. Một lát liền dịu giọng chỉ chấp nhận giao dịch thân thể thầy gọi anh là chồng tên khốn, cái miệng xinh xắn này. Có phải muốn anh thao chết, đồ đáng dĩ ết ươm? Cách chương.